thậm chí tộc trưởng, trưởng lão đều vì gia tộc mà yên lặng trả giá, như vậy các tộc nhân đối với gia tộc mới có lòng trung thành, mới có thể bảo trì một gia tộc ổn định cùng phát triển, cho nên Tần Hồng đã làm quyết định, Tần Phàm cũng không có đi khuyên can, dù sao cái này là bản thân hắn làm tộc trưởng lựa chọn, với tư cách nhi tử, hắn chỉ có thể nghe theo, cũng tận tâm tận ý trợ giúp. Dược đỉnh hồng sắc đã đặt ở trong phòng, nhiệt khí bành trướng ẩn ẩn tản ra, trải qua vô số lần luyện chế đan dược, hôm nay Tần Phàm cùng dược đỉnh này đã càng ngày càng phù hợp và thuận buồm xuôi gió. Tần Phàm lấy ra linh dược tài liệu chuẩn bị tốt, từng cái đặt ở một bên. Những linh dược này một bộ phận là hắn từ trong dược cốc ngắt lấy, một bộ phận là hàng tồn của ẩn thế mạo hiểm đoàn, còn có một lượng là trong gia tộc cất chứa, bài trừ tạp niệm trong lòng, tiến hành chuẩn bị trước luyện đan. Lúc này luyện đan quan hệ trọng đại, hơn nữa phải đem cảm ngộ của mình nhập vào trong nội đan, hắn cũng chỉ là xem qua trong điển tịch của ẩn thế đan môn, nhưng chưa từng có thử qua luyện chế, nói cách khác đây là lần đầu hắn nếm thử, cho nên kỳ thật cũng không có nắm chắc rất lớn. Tiểu tử, ngươi bây giờ là muốn bắt đầu luyện chế dung linh đan. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến hỏi, dù sao Cổ Mặc cũng đã từng là võ thánh, kiến thức há là tộc trưởng cùng trưởng lão của một cửu phẩm chân vũ thế gia có thể so sánh. Hắn đối với dung linh đan này là từng có nghe qua, biết rõ muốn đem cảm ngộ luyện nhập vào trong nội đan, đó là một chuyện rất khó khăn. Chương 351, khách đến thăm. 1. Thậm chí hắn nghe nói đối với một ít luyện đan sư luyện dược nhiều năm mà nói, xác suất thành công cũng là trong trăm khó một. 100 lần cũng khó thành công một lần. Lần này luyện đan ta phải đầu nhập toàn bộ tinh thần, tuyệt đối không thể có một tia quấy rầy. Lão đầu ngươi nhớ kỹ trước khi ta mở nắp đỉnh, ngàn vạn lần không thể làm cho ta phân tâm. Tần Phàm nhẹ gật đầu, thận trọng nói, yên tâm đi, bản võ thánh sẽ hộ pháp giúp ngươi. Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến lần nữa, tuy hắn cũng muốn sớm chút hấp thu đủ đan khí khôi phục đến cảnh giới võ tôn, nhưng vẫn có thể biết phân nặng nhẹ. Ta đây bắt đầu. Tần Phàm nghe Cổ Mặc nói như vậy liền yên tâm xuống, hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp cùng tim đập của mình đến ổn định. Sau đó dần dần tiến nhập trạng thái tốt nhất, sau khi toàn bộ tinh thần đầu nhập, lúc này Tần Phàm ngoại trừ lò đan cùng linh dược trước mắt thì không có vật khác, sau đó hắn liền khống chế đan hỏa, bắt đầu luyện hóa linh dịch, độ tinh khiết cơ hồ là 100%, trình tự phía trước cùng đan dược bình thường đều là đồng dạng, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, đến một bước thể rắn này, thì trong dược đỉnh đã tạo thành một linh hoàn, sắp tiến vào giai đoạn thành đan cuối cùng. Lúc này Cổ Mặc trông thấy biểu lộ của Tần Phàm lộ ra cẩn thận tỉ mỉ, cả người đầu nhập, mồ hôi chậm rãi chảy ra, nhưng không có đi lau. Hắn thấy Tần Phàm luyện đan vô số lần, nhưng mà chưa từng có phát hiện lần nào như lúc này, ngưng trọng như vậy. Luyện chế dung linh đan này quả nhiên là không dễ dàng, bất quá tiểu tử này hoàn toàn chính xác là xem như thiên phú cực tốt, hy vọng hắn có thể thành công. Trong nội tâm Cổ Mặc nói thầm, lại không có lên tiếng đi quấy rầy Tần Phàm. Linh khí dần dần tụ ở phía trên dược đỉnh, lập tức liền đến giai đoạn tụ linh thành đan, cũng là ở giai đoạn này, Tần Phàm phải đem cảm ngộ đối với đột phá đến linh vũ sư của bản thân, theo linh khí rót vào trong đan, không khí trong cả gian phòng tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, mà vào lúc này cả người Tần Phàm tiến nhập một trạng thái linh hoạt kỳ ảo, linh vũ chi cảnh là dung linh chi cảnh, ở cảnh giới này chính là phải diễn biến âm dương càn khôn, đem chính khiếu nguyên khí hóa thành hỗn độn, dung nhập vũ điền. Tạo ra nguyên võ chi khí mới, Tần Phàm nhớ lúc ấy đột phá đến dung linh chi cảnh, hắn từng cảm giác được ở giữa thiên địa treo lấy một thanh bảo kiếm đỉnh thiên lập địa, chính là thanh bảo kiếm này chém tinh thần cô động cùng võ khí, còn có chính khiếu nguyên khí của hắn thành hỗn độn, trong nháy mắt đó là lĩnh ngộ, để cho hắn ở bên trong loại cảnh giới này, cảm ngộ đến vô ngã, thiên địa tự nhiên, diễn biến âm dương, tự thành càn khôn, đã nhận được lý giải, hắn liền lĩnh ngộ ra âm điện cực dương biến. Chính nguyên khiếu bắt đầu chậm rãi chìm vào vũ điền, võ khí cùng nguyên khí khổng lồ chuyển âm hóa dương, âm dương dây dưa, thời gian dần qua tạo ra một tia linh tính cùng trí tuệ, từ nay về sau bước ra linh vũ chi cảnh, cho nên hôm nay, Tần Phàm hắn cần phải làm là khôi phục thanh thiên địa chi kiếm kia lại như cũ, sau đó dung nhập nó vào trong dung linh đan, theo thời gian chậm chậm đi qua, cả người Tần Phàm đều chảy mồ hôi, quần áo hoàn toàn ướt đẫm, nhưng trạng thái vẫn kiên trì cẩn thận, không có nửa giây phân thân. Cho đến 3 canh giờ sau, bồng, trong đỉnh lô truyền đến một tiếng nổ rất nhỏ, lập tức một đóa hoa sen như sương mù hiển hiện ở phía trên dược đỉnh, một loại linh khí dạt dào cũng dần dần lan tràn ra trong phòng. Ồ, cảm thụ được đủ loại thần kỳ chung quanh Tần Phàm lúc này, hai mắt Cổ Mặc không khỏi ngưng tụ, hắn tự hồ cảm giác được, lúc này Tần Phàm luyện đang sắp xong, thành, Tần Phàm chậm rãi mở to mắt, cả người tự hồ lộ ra hư nhược hơn rất nhiều, nhưng hai đầu lông mày lại nổi lên thần thái hưng phấn, theo Tần Phàm chậm rãi mở nắp dược đỉnh, một khỏa đan dược màu vàng mê người, tinh xảo đặc sắc xuất hiện trước mắt, lập tức cả phòng mùi thơm ngát thấm người, để cho người nghe thấy liền tâm thần sảng khoái, một lần luyện chế liền thành công rồi hả? Cổ Mặc không khỏi có chút kinh ngạc, dung linh đan này ở trong tay luyện đan sư bình thường chỉ có 1% tỷ lệ thành đan, nhưng Tần Phàm vậy mà một lần liền có thể thành công, kỳ thật xác suất thành công cao thấp là ở dụng tâm bao nhiêu, nếu như thời điểm luyện chế đã nghĩ lấy 100 khỏa mới thành công một khỏa, như vậy tự mình đã cảm giác mình thất bại, xác suất thành công kia dĩ nhiên là thấp. Tần Phàm lấy ra cái chai bạch ngọc, bỏ dung linh đan vào, trong miệng tự tin nói, hiện tại luyện dược sư đều có một căn bệnh không tốt, cái kia chính là ưa thích thống kê xác suất thành đan, nhưng thật tình không biết, những cái gọi là xác suất thành đan này, thường thường là gông cùng xiềng xích trói buộc lấy luyện đan sư, nếu như toàn tâm đầu nhập làm một chuyện, trong nội tâm tin tưởng mình nhất định sẽ thành công, mà không phải ôm cách nghĩ cho dù không thành công, còn có thể thử lại lần sau, như vậy xác suất thành công dĩ nhiên sẽ cao hơn, đương nhiên, trừ lần đó ra, thiên phú luyện dược cùng kỹ thuật luyện dược của Tần Phàm cũng là không cho hoài nghi, đúng là hắn si mê luyện đan, cho nên mới có thành tựu như vậy, mặc dù có thời điểm hắn cũng sẽ tổng kết xác suất thành công, nhưng đều là tổng kết kinh nghiệm của mình, không ngừng đề cao, mà không phải dùng nó làm khuôn khổ cho mình. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nói đúng là xuôi tai, chúng ta không sợ thất bại, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện thất bại. Cho dù là ở võ đạo tu hành cũng giống như vậy, trùng kích từng đại cảnh giới, đều là thập phần gian nan, thực tế càng đến đằng sau, nếu như không có lòng tin đối với chính mình, làm sao dám cùng thiên đạo giành mạng sống. Cho nên, từng cấp cường giả, đều có tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, cũng không dễ dàng bị rung chuyển như vậy, Cổ Mặc cũng cười cười nói, đối với Tần Phàm nói chuyện có chút thưởng thức, thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh, cách Nam Phong Tần gia cử hành đan dược đấu giá hội chỉ còn 3 ngày thời gian, đồng thời cách ngày Tần Phàm đi tham gia khảo hạch chân vũ thế gia thăng phẩm cũng càng ngày càng gần rồi. Ở bên trong một tháng này, Nam Phong Tần gia cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn cộng đồng tổ kiến đội hái dược cũng dần dần hoàn thiện, thậm chí rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi đều chủ động yêu cầu gia nhập, để cam đoan an toàn. Một ít tiên thiên cao thủ trong gia tộc cũng tạm thời phái đến bên trong ẩn thế mạo hiểm đoàn, làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là, ngay cả Tần Tiến cũng chủ động yêu cầu gia nhập trong đội hái dược, hơn nữa còn biểu thị ra ý tứ mình muốn vào ẩn thế mạo hiểm đoàn. Tần Tiến này với tư cách nhi tử của đại trưởng lão, kỳ thật từ nhỏ cũng bị quán thâu quan niệm vì gia tộc, tuy đã từng tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng sau khi bị Tần Phàm chèn ép ngạo khí thoáng một phát, ngược lại thành thục hơn không ít. Chương 352, khách đến thăm. 2. Hắn cũng biết tình thế gia tộc hôm nay, đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cũng gặp phải không ít khiêu chiến, cho nên mới buông thành kiến. Với tư cách nhi tử đại trưởng lão, vì gia tộc ra một phần lực, đương nhiên, thành phần rất lớn trong đó là ý tứ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão người già thành tinh, biết rõ tuy con của mình cũng coi như có thiên phú, nhưng thực so với yêu nghiệt như Tần Phàm này lại thua kém không ít. Nếu để cho nhi tử đối nghịch cùng hắn, chỉ có phần có hại chịu thiệt, cho nên biết cách dùng tình dùng lý, để cho Tần Tiến hướng Tần Phàm tỏ vẻ muốn gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn. Về phần Tần Ly, tuy trong nội tâm Tần Tiến còn có một chút không muốn buông tha, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Tần Ly đối với hắn căn bản không có nửa chút ý tứ. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng biết mình thật sự kém Tần Phàm, cho nên chỉ là đem phần tâm tư này dần dần chôn trong đáy lòng. Tần Phàm cũng biết thực lực Tần Tiến hoàn toàn chính xác là không tệ, có hắn gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn, đối với mạo hiểm đoàn phát triển cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên tuy ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn đáp ứng để cho Tần Tiến gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn. Trải qua một tháng này tuyên truyền, cũng thông qua Đại Càn Phong Vân truyền bá, sự tình Nam Phong Tần gia muốn cử hành đan dược đấu giá hội rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vân Châu, thậm chí tất cả thành thị lớn của Đại Càn Quốc cũng có nghe đồn. Bởi vậy, danh tự của Nam Phong Tần gia ở sau khi Tần Phàm lấy được đệ nhất triêu thánh, lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngược lại ở trong Đại Càn Quốc nhất lên oanh động không lớn không nhỏ. Trong một tháng này, lưu lượng người trong Nam Phong thành thậm chí tăng thêm mãnh liệt, đây là lúc trước Tần Phàm cũng thật không ngờ, đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của những đan dược này. Mà theo danh khí của Nam Phong Tần gia gia tăng, sinh ý luyện dược của Nam Phong Tần gia lần nữa phục hồi trở lại, đúng như lúc trước Tần Phàm dự đoán. Đối với cái này, Tần Hồng cùng các vị trưởng lão cũng hết sức hài lòng, Bất quá người tùy theo mà đến, ý định đi cửa sau lấy được cửu chuyển chân vũ đan cũng không ít, tạo thành không ít phiền toái cho phòng vệ đội của Nam Phong Tần gia. Cái này để cho Tần Phàm có chút may mắn vì lúc trước không có công bố mình trở thành luyện đan sư, nếu không nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Hôm nay, Tần Phàm vừa mới ở tộc vụ viện cùng Tần Hồng và các vị trưởng lão thảo luận xong sự tình có quan hệ đan dược đấu giá hội lần này, đang muốn trở về luyện chế một ít đan dược dự bị, lại nghe hồi báo nói có khách nhân từ Lạc Thành đến. Khách nhân từ Lạc Thành đến, nghe được Tần Mảnh hồi báo, Tần Phàm nao nao, lập tức nói, đoán chừng là Lạc Thành Thái gia rồi. Nhất phẩm chân vũ thế gia Lạc Thành Thái gia, Tần Hồng cùng các vị trưởng lão cũng lộ ra thập phần ngoài ý muốn, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lần đan dược đấu giá hội này, thậm chí ngay cả nhất phẩm chân vũ thế gia cũng bị kinh động đến. Kỳ thật, Lạc Thành Thái gia Thái Hiên và muội muội Thái Ngọc cùng ta đều có chút giao tình, nếu như bọn hắn cũng là vì đan dược mà đến, ta sẽ đi gặp bọn hắn một lần. Vào lúc này Tần Phàm nói ra, sau đó chuyển hướng Tần Hồng nói, phụ thân, người Lạc Thành Thái gia này để cho hài nhi tới tiếp đãi là được rồi. Đi vào phòng tiếp khách, Tần Phàm quả nhiên liếc mắt liền nhìn thấy Thái Ngọc thân mặc váy hồng xinh đẹp, cùng với Thái Hiên vẫn là một thân áo trắng phong độ nhẹ nhàng. Ngoài ra, còn có một nam tử mà Tần Phàm nhìn có chút ngoài ý muốn, xem quần áo và trang sức của hắn in hình phi đao, này chính là Lạc Thành Lý gia. Này, tiểu Tần Phàm, ngươi quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Thậm chí ngay cả loại đan dược cửu chuyển chân vũ đan trong truyền thuyết này cũng có. Thái Ngọc vừa nhìn thấy Tần Phàm, liền đi tới. Ha ha, Thái Ngọc tiểu thư nói đùa, cửu chuyển chân vũ đan này chỉ là một vị cao nhân thần bí ủy thác Nam Phong Tần gia chúng ta tiến hành đấu giá, cũng không phải Nam Phong Tần gia ta luyện chế. Tần Phàm khẽ cười nói, Tần huynh, đã hơn một năm không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ tăng lớn rồi. Lúc này Thái Hiên cũng cười nói, ha ha, Thái huynh không phải cũng giống như vậy sao? Tần Phàm cũng cười nói, sau đó chuyển hướng Lý Hóa ở một bên, trong miệng nói, vị này hẳn là Lý Huynh, tại hạ Lý Hóa, lần này tùy tiện đến tìm hiểu, quấy rầy rồi, người Lý gia tới thoạt nhìn Kim Cung ôn hòa, nho nhã lễ độ, Lý Huynh nói đùa, các ngươi có thể quan lâm Nam Phong Tần gia ta, đó là thiên đại mặt mũi, đều mời ngồi. Tần Phàm cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, đám đông từng cái vào chỗ ngồi, mấy vị này đều là đệ tử đến từ nhất phẩm nhị phẩm chân vũ thế gia. Bọn hắn chủ động đến Nam Phong Tần gia, ở người khác xem ra, đích thật là cho Nam Phong Tần gia mặt mũi. Bất quá Tần Phàm cũng không biểu hiện ra nhiệt tình quá phận, chỉ là cùng bọn họ ngang hàng tương giao. Thứ cho Lý Mỗ đường đột, lần này tại hạ đến, là vì cửu chuyển chân vũ đan mà đến, muốn hướng Tần huynh xác nhận thoáng một phát, việc này phải chăng chân thật. Sau khi tất cả ngồi xuống, Lý Hóa liền nói thẳng, đúng vậy, Tần Phàm, lúc này các ngươi tuyên truyền lớn như vậy, nếu như đến lúc đó cầm không ra cửu chuyển chân vũ đan, như vậy sẽ có rất nhiều người không muốn buông tha ngươi. Lúc này Thái Ngọc cũng vểnh miệng lên nói ra, việc này tự nhiên là thật. Tần Phàm khẽ cười nói, nếu như không thật sự có cửu chuyển chân vũ đan, chúng ta không dám cầm cái này đi đùa mọi người. Bất quá mấy vị đều sớm đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh, ta xem cửu chuyển chân vũ đan này không có tác dụng lớn a. Không dối gạt Tần huynh, tại hạ có một đệ đệ, từ nhỏ thiên phú tu luyện không phải rất tốt, hơn nữa thể chất đặc thù, ngay cả trúc cơ đan đối với hắn cũng không có tác dụng lớn, cửu chuyển chân vũ đan công hiệu nghịch thiên, chúng ta cũng nghe nói qua, cho nên lúc này ta là vì hắn đến cầu một khỏa cửu chuyển chân vũ đan. Đương nhiên, phương diện giá tiền, tất nhiên sẽ để cho Tần huynh thỏa mãn, Lý Hóa trầm ngâm một hồi nói ra, Lý huynh đã mở miệng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Tần Phàm gật đầu nói, hắn biết rõ tuy những đệ tử đại thế gia này tài đại khí thô, nhưng lại không quá muốn ở trước mặt mọi người cạnh tranh đấu giá, đây chính là vấn đề mặt mũi của bọn họ a. Như vậy đa tạ Tần huynh, đến lúc đó tại hạ sẽ dùng giá tiền cao hơn đấu giá một nửa mua sắm. Lý Hóa nghe được Tần Phàm đáp ứng, cũng không khỏi được sủng ái mà vui vẻ. Ha ha, Lý huynh khách khí, cái kia không biết Thái huynh cùng Thái tiểu thư lần này đến là cần làm chuyện gì. Sau đó Tần Phàm lại chuyển hướng Thái Hiên cùng Thái Ngọc hỏi, lúc này ta là đại biểu gia tộc đến, cùng Tần huynh ngươi nói chuyện hợp tác. Thái Hiên mỉm cười nói ra, chương 353, gặp lại Tần Hạo Dương. 1. Hợp tác. Hợp tác như thế nào? Tần Phàm không khỏi nao nao, Lạc Thành Thái gia này đường đường là nhất phẩm chân vũ thế gia, cần cùng Nam Phong Tần gia mình là cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ hợp tác. Việc này vẫn là đợi đang dược đấu giá hội của quý gia tộc lần này cử hành xong, sẽ cùng Tần huynh thương nghị. Thái Hiên không có nói thẳng ra, chỉ là mượn cơ hội này giống như nói giỡn nói, Kỳ thật lần này ta cùng Xá Muội đến, chủ yếu là đến gặp mặt Tần huynh mà thôi, đồng thời cũng nhìn xem có thể bồi dưỡng tình cảm cùng nhân vật Thiên Như Tần huynh hay không. Ha ha, còn nữa, lần trước không phải Tần huynh nói Triêu Thánh trở về sẽ lập gia đình sao, hôm nay không biết tân nương tử ở đâu. Ách, thấy Thái huynh đột nhiên hỏi cái này, lại nghĩ tới lúc trước Thái Hiên nhắc qua hôn sự kia, Tần Phàm không khỏi có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời như thế nào. Vào đi, có chuyện gì? Mà vào lúc này, một thành viên hộ vệ đội của Nam Phong Tần gia xuất hiện ở ngoài cửa, tự hồ là có việc muốn bẩm báo. Báo cáo Tần Phàm thiếu gia, người Càn Kinh Tần gia đến. Hộ vệ kia bước nhanh đến, cung kính nói, Càn Kinh Tần gia. Sắc mặt Tần Phàm không khỏi khẽ biến thành hơi lạnh. Ha ha, xem ra quý gia tộc Tần huynh cử hành đang dược đấu giá hội này, lực ảnh hưởng khá lớn a, ngay cả Càn Kinh Tần gia cũng đến. Lúc này Lý Hóa kia cười nói, ta xem lần này bọn hắn tới, hẳn là vì cầu dược mà đến. Tiểu Tần Phàm, nghe nói gần đây Càn Kinh Tần gia này cùng Nam Phong Tần gia ngươi có chút dây dưa, ngươi cẩn thận một chút. Mà Thái Ngọc nhanh mồm nhanh miệng cũng nhịn không được nhắc nhở Tần Phàm, cảm ơn Thái tiểu thư quan tâm. Tần Phàm nói, chẳng qua hiện nay Càn Kinh Tần gia này quang minh chính đại đi vào Nam Phong thành, hắn cũng không lo lắng bọn hắn có thể làm ra chuyện gì. Cho dù là đến một nhân vật giống như Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão kia, hắn cũng có lòng tin ứng phó. Mà Thái Hiên nghe muội muội của mình ở trước mặt mọi người nói ra chuyện tế nhị này, không khỏi có chút trách cứ mà nhìn nàng một cái, bất quá sau đó cũng rất có phong độ mà nhìn Tần Phàm hỏi, Tần huynh, không biết chúng ta có cần lãng tránh thoáng một phát hay không? Không cần, các vị cứ an tọa, có chuyện gì tại hạ xử lý là được, kỳ thật có các vị ở chỗ này, người Càn Kinh Tần gia kia càng không dám làm gì, lần này phải mượn khí thế của các vị thoáng một phát rồi. Tần Phàm khẽ cười nói, trong lời nói mang theo khôi hài mà không mất khí độ, sau đó hắn để cho người dẫn người Càn Kinh tiến đến. Vào lúc này Lý Hóa cũng nghe ra trong đó có hương vị không tầm thường, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nội tâm cũng hiểu ra, nhớ tới lời nói vừa rồi, liền có chút nhìn Tần Phàm tỏ vẻ áy náy, dù sao lúc này hắn còn có cầu Tần Phàm. Ha ha, kỳ thật ta đoán lúc này người Càn Kinh Tần gia đến, 10 phần chính là Tần Hạo Dương. Lúc này Thái Hiên khẽ cười nói, không biết Tần huynh ngươi tin hay không, Tần Hạo Dương. Thái huynh như thế nào biết được, Tần Phàm nao nao, hắn tới làm gì? Phía trước ta đã nói, ta cũng chỉ là đoán, đoán hắn đến là một chuyện, còn hắn tới làm gì, một hồi sẽ biết. Thái Hiên tiếp tục mỉm cười nói, sau đó cầm lấy chén trà trong tay uống một ngụm, tùy ý nói, a, trà này uống vào ngược lại là rất có phong vị, xem ra Thái Hiên là đã biết được một ít chuyện ẩn trong đó. Một lát sau, liền có người nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tần Phàm liền đứng dậy nghênh đón, tuy hôm nay hắn đối với Càn Kinh Tần gia kia đã không có bất luận hảo cảm gì. Nhưng dù sao lẫn nhau còn không có vạch mặt, cấp bậc lễ nghĩa cơ bản này vẫn là phải làm. Rất nhanh, người tới liền xuất hiện ở trước cửa phòng tiếp khách. Tần Phàm xem xét, người đến có hai người, trong đó một thanh niên anh tuấn mặc áo bào tím, lông mày như kiếm, mắt tinh sáng sủa, quả nhiên đúng là Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương. Tần Phàm cũng đã gặp hắn mấy lần, cho nên liếc mắt liền nhận ra hắn. Mà một thanh niên áo trắng khác, thoạt nhìn tựa hồ ở trong Triêu Thánh từng bái kiến. Khó được Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương thiếu gia quang lâm hàng xá, tại hạ không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Tần Phàm liền đi ra phía trước chắp tay nói, về phần xưng hô thật ra cũng khiến hắn hao tổn tâm trí, vốn định khách khí mà xưng hô một tiếng Tần huynh, nhưng không biết làm sao hắn cũng là họ Tần, bởi vậy lại là có chút loạn xạ. Về sau hắn dứt khoát xưng hô đối phương là Tần Hạo Dương thiếu gia, như vậy cũng phù hợp với thân phận nhất phẩm chân vũ thế gia của đối phương. Ha ha, Tần Phàm huynh đệ, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế, vị này chính là tộc đệ Tần Nguyệt Minh. Tần Hạo Dương ngược lại là lộ ra cực kỳ phong độ nói, sau đó hắn nhìn thấy bọn người Thái Hiên, cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức cũng cười nói, ồ, Thái huynh, Thái tiểu thư, còn có Lý huynh, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể gặp các vị. Thái Hiên, Lý Hóa cùng Tần Hạo Dương là một mực không có bao nhiêu giao tình, cũng không cần phải nịnh bợ đối phương. Cho nên chỉ mỉm cười thăm hỏi thoáng một phát, cũng không có lộ ra nhiệt tình quá phận. Tần Hạo Dương đối với cái này tựa hồ cũng không quá để ý. Huynh đệ, người trong nhà. Tần Phàm nghe thấy Tần Hạo Dương nói hai chữ này lại cảm thấy phi thường chói tai, trong nội tâm không khỏi âm thầm cười lạnh. Tần Hạo Dương này ngược lại là nói hời hợt, tựa hồ không biết chút nào, nhưng Tần Phàm biết rõ dùng thiên phú và năng lực của hắn, địa vị trong Càn Kinh Tần gia khẳng định không thấp. Đối với hai Tần gia gần đây ân oán dây dưa, há có thể không biết. Tần Hạo Dương thiếu gia nói đùa, Càn Kinh Tần gia đường đường là nhất phẩm chân vũ thế gia, Nam Phong Tần gia ta chỉ là một chân vũ thế gia nho nhỏ, như thế nào trèo cao như vậy? Có chút kinh ngạc vì lòng dạ của Tần Hạo Dương, nhưng Tần Phàm hắn cũng chỉ như không có việc gì nói. Ha ha, ta cũng nghe nói Càn Kinh Tần gia chúng ta có đến cùng quý gia tộc tiếp xúc qua, vốn muốn cho quý gia tộc nhận tổ quy tông, đáng tiếc quý gia tộc cự tuyệt, thật sự là tiếc nuối, bất quá mọi người đều là họ Tần, tự nhiên là người trong nhà. Tần Hạo Dương ôn hòa cười nói, trong lời nói nghe không được bất luận tính công kích gì, nhưng lại làm cho Tần Phàm cảm giác rất không thoải mái. Nhận tổ quy tông, trong nội tâm Tần Phàm không cho là đúng mà cười lạnh thoáng một phát, phương thức mà Càn Kinh Tần gia này để cho Nam Phong Tần gia mình nhận tổ quy tông cũng đủ đặc biệt. Sau khi bị cự tuyệt không chỉ chèn ép sinh ý của gia tộc, còn phái người công kích mình, gia tộc có lòng dạ cùng dung lượng bực này, cho dù không đề cập tới ân oán của hai Tần gia nhiều năm trước, hắn cũng sẽ không nhìn tốt gia tộc này. Chương 354, gặp lại Tần Hạo Dương. 2. Ha ha, Tần Hạo Dương thiếu gia, Tần Nguyệt Minh thiếu gia, việc này đã đi qua dễ tính, mời ngồi vào nói chuyện. Bất quá Tần Phàm cũng không muốn ở việc này làm nhiều dây dưa, chỉ là trên mặt khẽ cười nói, đồng dạng cũng không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra một tia. Trông thấy hai Tần gia này ở giữa âm thầm giao phong, bọn người Thái Hiên đều biết điều tự nhìn nhau nói, mời dùng trà. Riêng phần mình nhập tọa, Tần Phàm liền ý bảo dân trà. Sau đó, hắn có thể chứng kiến Tần Nguyệt Minh kia ở thời điểm uống trà, lông mày có chút nhíu thoáng một phát, mà Tần Hạo Dương thì nhấp môi xong liền như không có việc gì buông chén trà xuống, ngược lại là không có lộ ra thần sắc như Tần Nguyệt Minh, y nguyên rất có phong độ, nhưng Tần Phàm biết rõ hắn chưa có uống trà. Không biết lần này Tần Hạo Dương thiếu gia cùng Tần Nguyệt Minh thiếu gia tới Nam Phong Tần gia ta là cần làm chuyện gì? Tần Phàm trông thấy một màn này, trong nội tâm cười lạnh, nhưng trong miệng chỉ nhàn nhạt hỏi thăm. Ha ha, nghe nói lần này quý gia tộc cử hành đan dược đấu giá hội, xuất hiện cửu chuyển chân vũ đan trong truyền thuyết, cũng không có thiếu đan dược thập phần trân quý, đây thật là đủ hấp dẫn người, cho nên tại hạ tự nhiên là bị hấp dẫn tới. Tần Hạo Dương tiếp tục rất có phong độ nói, trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười thoạt nhìn bình dị gần gũi, tự hồ là tính tình rất tốt, vậy thì đa tạ Tần Hạo Dương thiếu gia cổ động rồi. Tần Phàm cũng chỉ khẽ cười nói, tâm cơ cùng thủ đoạn của Tần Hạo Dương này, hắn ở thời điểm triều thánh cũng được chứng kiến rồi, trong nội tâm cũng không dám khinh thị, bất quá tại hạ đối với cửu chuyển chân vũ đan kia lại thật không dám hứng thú, ta ngược lại là muốn biết, lần này quý gia tộc đấu giá băng linh đan, phải chăng thực sự công hiệu như lời quý gia tộc tuyên truyền? Sau đó Tần Hạo Dương lại lộ ra nghiêm mặt thoáng có chút hỏi thăm, Nam Phong Tần gia ta cũng coi như kinh doanh sinh ý luyện dược trên trăm năm, tuy không nổi danh thế nào, nhưng tự nhiên sẽ không làm sự tình nện chiêu bài của mình. Tần Phàm cũng chỉ là nhàn nhạt nói, bất quá vào lúc này hắn lại nhớ tới ban đầu trước lúc triều thánh, Càn Kinh Tần gia cử hành tràng giao họp kia, khi đó Tần Hạo Dương này hỏi qua mình có luyện dược gì để cho người tập trung tư tưởng, tĩnh khí hay không. Tần Hạo Dương này tu luyện công pháp tựa hồ thập phần cuồng bạo, đoán chừng hắn là cần dùng băng linh đan này đến ổn định tâm thần. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lúc này hắn trong lúc vô tình cùng ánh mắt của Thái Hiên tiếp xúc thoáng một phát, phát hiện hắn mang theo vui vẻ, lại liên tưởng đến vừa rồi hắn nói biết rõ người tới là Tần Hạo Dương, sợ là hắn sớm đã biết rõ nội tình này rồi, cái kia chẳng biết có thể trước cho tại hạ một khỏa, giá tiền tất nhiên sẽ để cho Tần Phàm huynh đệ thỏa mãn. Tần Hạo Dương này nghe thấy Tần Phàm trả lời khẳng định, quả nhiên con ngươi không khỏi sáng ngời, sau đó hỏi, thật xin lỗi, đan dược lần này kỳ thật là do một cao nhân thần bí ủy thác Nam Phong Tần gia chúng ta đấu giá, cho nên tất cả đan dược đều cần phải thống nhất tiến hành đấu giá trong đấu giá hội, người trả giá cao thì được. Trên mặt Tần Phàm cố ý lộ ra thần sắc tiếc nuối, bất quá cũng không khó phát hiện trong đó có một tia nghiền ngẫm, vào lúc này lại để cho hắn cảm giác được có một khoái cảm trả thù. Càn Kinh Tần gia này lại uy phong thì như thế nào, còn không phải có một ngày cầu mình sao? Ngươi, một tia nghiền ngẫm này của Tần Phàm rất không may để cho Tần Nguyệt Minh thấy được, hắn không khỏi lộ ra có chút giận dỗi. Nhưng Tần Nguyệt Minh này vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Hạo Dương ngăn lại, Tần Hạo Dương cũng chỉ là lộ ra nụ cười rất có phong độ nói, không sao, đã như vậy tự nhiên dựa theo quy củ của quý gia tộc mà làm, bất quá đến lúc đó tại hạ chắc chắn sẽ ra giá cao lấy được, ha ha, cái kia tại hạ tự nhiên là thập phần hoan nghênh, Tần Phàm cười cười nói, mặc dù biết Tần Phàm là ứng phó Tần Hạo Dương, nhưng lý hóa được lợi ích, tự nhiên sẽ không vào lúc này nói chuyện. Trên thực tế Lạc Thành Lý gia hắn cùng Càn Kinh Tần gia kia ở bên trên sinh ý cũng có một ít mâu thuẫn nhỏ, hắn đối với một ít tác phong bình thường của Càn Kinh Tần gia kia cũng là có chút khó chịu, lúc này trong nội tâm cũng chỉ là thầm thoải mái, mà huynh muội Thái Hiên một lòng muốn cùng Tần Phàm kết giao tình, càng sẽ không nhiều lời, cái kia không biết Tần Hạo Dương thiếu gia còn có sự tình khác không? Tại hạ cùng với mấy vị hảo hữu gặp nhau, không thể tiếp tục tiếp đãi rồi, thấy Tần Hạo Dương và Tần Minh Nguyệt biểu diễn, Tần Phàm dứt khoát hạ lệnh đuổi khách, từ khi Càn Kinh Tần gia kia bắt ra tay với hắn, hắn đã không có ý định cùng Càn Kinh Tần gia này có chỗ trống quần nhau, hiện tại đã biết ý đồ đến của Tần Hạo Dương, hắn cũng không cần khách khí, Tần Phàm, ngươi không nên quá phận, lúc này Tần Nguyệt Minh kia rốt cục nhịn không được nói, ha ha, không sao, đã như vậy sẽ không quấy rầy Tần Phàm huynh để cùng bọn người Thái huynh nói chuyện, như vậy từ biệt. Nhưng hy vọng về sau có cơ hội cùng Tần Phàm huynh để thoải mái chè chén một phen. Tần Hạo Dương ngăn Tần Nguyệt Minh lại, chỉ là trên mặt tiếp tục mang theo dáng tươi cười cực kỳ ôn hòa nói ra, tự hồ đối với Tần Phàm hạ lệnh đuổi khách không thèm để ý chút nào, có cơ hội nhất định sẽ không cự tuyệt. Tần Phàm đối với lòng dạ của Tần Hạo Dương này không thể không bội phục, trên mặt khẽ cười nói, lời nói khách khí này, ai không biết nói chứ, cái kia Thái huynh, Thái tiểu thư, Lý huynh, tạm biệt. Trên mặt Tần Hạo Dương y nguyên vừa cười vừa nói, sau đó liền cùng Tần Nguyệt Minh đi đến cửa, nhưng mà vừa mới xoay người, sắc mặt của hắn liền lập tức lạnh lẽo, nụ cười ôn hòa kia hoàn toàn không thấy, tựa hồ cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Lần này Nam Phong Tần gia của Tần huynh ngươi cử hành đang dược đấu giá hội, xem ra là càng ngày càng có ý tứ rồi. Nhìn Tần Hạo Dương ly khai, Thái Hiên uống một ngụm trà, khẽ cười nói, Thái gia huynh muội này cùng Lý Hóa kia rõ ràng cũng là đến cầu đan. Nhưng Tần Phàm này lại lưu bọn hắn mà cố ý không cho đan dược chúng ta, làm như vậy hơi quá đáng, tộc huynh ngươi như vậy cũng có thể nhẫn, ra khỏi Tần gia không xa, Tần Nguyệt Minh nhịn không được nói, cái kia còn có thể làm gì, Tần Hạo Dương chỉ là nhàn nhạt nói, dù sao hiện tại Càn Kinh Tần gia chúng ta cùng Nam Phong Tần gia này còn chưa vạch mặt, chẳng lẽ còn cùng hắn mắng nhau sao, làm như vậy không chỉ có mất thân phận của chúng ta, hơn nữa còn có thể để cho Nam Phong Tần gia kia thu lại băng linh đan không đấu giá. Đến lúc đó chẳng phải là được không bù mất, tộc huynh nói như vậy cũng đúng, nhưng mà cơn tức này ta thật sự cảm thấy khó nuốt xuống được, Tần Nguyệt Minh vẫn là cau mày nói, chương 355, tỷ thí. 1. Nguyệt Minh, ngươi nhất định phải học ẩn nhẫn, đặc biệt không thể để cho đối thủ biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi xúc động, thiếu kiên nhẫn như thế, tương lai thậm chí có khả năng đối với võ đạo chi lộ của ngươi sẽ có ảnh hưởng nhất định, ngươi phải hảo hảo sửa thoáng một phát. Truyện copy từ tungquan.com, Tần Hạo Dương ý vị thâm trường nói, ân, đã biết, tộc huynh, Tần Nguyệt Minh thoạt nhìn như rất nghe Tần Hạo Dương nói, cung kính đáp ứng, lập tức hắn nghĩ một lát lại hỏi, tộc huynh, tuy nghe đồn thập tam trưởng lão là chết bên trong thú triều, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, trước khi thập tam trưởng lão chết nói phát hiện Tần Phàm ở Thanh Thạch Trấn có phát triển một mạo hiểm đoàn. Ngươi xem có khả năng là Tần Phàm liên hợp mạo hiểm đoàn của hắn giết chết thập tam trưởng lão không? Thập tam trưởng lão đã có thực lực linh vũ sư thất cấp, Tần gia ngay cả một linh vũ sư cũng không có, nói cách khác căn bản không có khả năng giết chết người của hắn. Về phần mạo hiểm đoàn trong địa phương như Thanh Thạch Trấn kia, có thể có bao nhiêu thực lực? Huống hồ sau đó đạt được báo cáo nói lúc ấy là thập tam trưởng lão liên hiệp ba mạo hiểm đoàn khác trong Thanh Thạch Trấn cùng đi công kích mạo hiểm đoàn của Tần Phàm. Nhưng ở trên đường gặp phải vài đầu lục cấp hậu giai yêu thú thiên sĩ hổ tập kích mới có thể toàn quân bị diệt. Tần Hạo Dương tiếp tục nói, về sau ta cũng phái người đi điều tra, gần đây Thanh Thạch Trấn hoàn toàn chính xác là xuất hiện qua thiên sĩ hổ, còn có người tận mắt nhìn thấy chúng giết người sau đó bay trở về yêu thú sơn mạch, cũng phải, cho Nam Phong Tần gia mấy lá gan, cũng không có can đảm cùng thực lực giết chết Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão của chúng ta. Tần Nguyệt Minh nghe Tần Hạo Dương phân tích cũng nhẹ gật đầu nói ra, bất quá Tần Phàm này hoàn toàn chính xác không đơn giản, lần này trông thấy hắn, ta phát hiện thực lực của hắn so với thời điểm triêu thánh lại đề cao không ít, hơn nữa bọn hắn có thể liên lạc với cường giả thần bí cung cấp nhiều đan dược trân quý như vậy, ta đoán chừng cường giả thần bí này cùng Tần Phàm kia nhất định có quan hệ thân mật, cũng có thể là Tần Phàm để cho cường giả thần bí kia giết chết thập tam trưởng lão cũng nói không chừng, Tần Hạo Dương nghĩ nghĩ còn nói thêm. Cường giả thần bí này dám vì một Nam Phong Tần gia mà đắc tội Càn Kinh Tần gia chúng ta. Sắc mặt Tần Nguyệt Minh âm trầm, năng lượng của một luyện đan sư không giống bình thường. Việc này chúng ta còn phải sớm báo cáo gia tộc biết rõ, để làm ra kế sách ứng đối. Tóm lại ta có trực giác,

phi đao lập tức liền đi tới trước mắt Tần Phàm. Tần Phàm lập tức cảm giác khí cơ toàn thân của mình cũng bị hai thanh phi đao này dẫn dắt, tựa hồ bất luận né tránh về đâu, cũng sẽ không ngoài ý muốn mà bị hai thanh phi đao này đánh trúng. Hơn nữa hắn cảm giác được trên phi đao này tựa hồ truyền đến một dòng điện ẩn ẩn, để cho thân thể của hắn vào lúc này cảm thấy có một cảm giác tê liệt. Chương 357, thuần phục thiên sĩ hổ. 1. Phi đao tuyệt kỹ này hoàn toàn chính xác là đủ quỷ dị, trong tâm Tần Phàm có chút kinh ngạc, dưới chân triển khai lưu tinh bộ, thử tránh một thanh phi đao trong đó, nhưng lập tức phi đao kia lại chuyển biến một cái, lần nữa thẳng tắp đánh tới sau lưng của hắn. Lý Huynh phi đao tuyệt kỹ quả nhiên đã đột phá sâu sắc, phi đao chuyển hướng trên không trung đã dùng được thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tốc độ cùng uy lực đều thập phần khủng bố. Thấy vậy, Thái Hiên ở dưới đài cũng không khỏi thầm thở dài nói, đang tự hỏi cho dù là bản thân hắn đứng ở trên đài, muốn tránh đi hai thanh phi đao này cũng là không dễ dàng. Tiểu tặc, ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Lúc này Thái Ngọc ở dưới đài lại ham chơi mà hướng về trên đài kêu lên, nha đầu, không được ảnh hưởng luận võ. Thái Hiên vội vàng ngăn nàng lại, nhưng tựa hồ hơi chậm một chút. Nhưng vào lúc này, tay phải của Tần Phàm bỗng nhiên che kín kình khí, sau đó hướng về đằng sau một trảo, tay trái thì là một quyền đánh tới thanh phi đao khác. Nguyên võ chi khí trong cơ thể bay vọt, nguyên võ chi khí tựa như hỏa cầu đánh tới phi đao. Lập tức, hai thanh phi đao một cái bị Tần Phàm trảo trong tay, một cái khác thì bị kích rơi xuống trên mặt đất. Kình khí hóa thực, Linh Vũ Sư, dưới đài Thái Hiên cùng Thái Ngọc cũng không khỏi lộ ra biểu tình ngưng trọng, thần sắc ngạc nhiên. Tần Phàm thực lực là Linh Vũ Sư, tự nhiên vào lúc này bại lộ, phi đao tuyệt kỹ của Lạc Thành Lý Gia quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Phàm cảm giác lúc này toàn thân như bị lôi điện bổ qua, cảm giác tê dại, không khỏi khẽ cười nói nếu như không phải hắn đã đột phá đến Linh Vũ Sư, mà vẫn chỉ là tiên thiên chi cảnh mà nói, gặp gỡ phi đao nhanh chóng hơn nữa uy lực cường đại như vậy, nói không chừng sẽ thụ thương không nhẹ. Bất quá hiện tại hắn một thân võ khí đã biến thành nguyên võ chi khí, kình khí đã có bay vọt về chất, trực tiếp dùng tay đi bắt phi đao cũng không sợ rồi. Sau đó Tần Phàm xoay người nhặt phi đao trên mặt đất lên, tuy đã thoát ly lý hóa khống chế, nhưng lại như cũ có dòng điện vận động ở phía trên, thoạt nhìn có chút quỷ dị, xem ra Lý gia phi đao này chế tạo cũng là thập phần chú ý. Lý Huynh còn muốn tiếp tục không? Tần Phàm trông thấy Lý Hóa còn ở vào bộ dạng ngạc nhiên, không khỏi mỉm cười hỏi, Tần Huynh đã đột phá đến Linh Vũ Sư rồi. Lý Hóa nhìn Tần Phàm, trong miệng thì thào hỏi. Hắn và Thái Hiên đều là thuộc về hạng người thiên phú thượng phẩm trong toàn bộ Đại Càn Quốc, nếu không cũng sẽ không được Chân Vũ Thánh Điện chọn trúng, đạt được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Nhưng mà hiện tại so sánh với Tần Phàm, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình thật đúng là chậm như rùa. Ách, tại hạ đích thật là may mắn đột phá đến Linh Vũ Sư, Tần Phàm nói ra, cái kia còn so thế nào a? Lý Hóa cảm giác mình như là một khối than nung đỏ, đột nhiên bị người tạt một chậu nước lạnh, chiến ý gì đều dập tắt. Sau đó chỉ thấy Lý Hóa nhẹ nhàng phất phất tay, hai thanh phi đao trong tay Tần Phàm lập tức rung rung, hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay, hai thanh phi đao liền rời tay bay về tới Lý Hóa, khẽ đảo một cái lại biến mất rồi. Ách, không phải Tước tỷ thí đã nói qua, mọi người luận bàn là chính, thắng thua không quá trọng. Tần Phàm có chút xấu hổ sờ lên đầu nói tiếp, vậy cũng phải có cơ hội thắng mới được a. Mặt mũi Lý Hóa tràn đầy suối quẩy, sau đó chuyển hướng Thái Hiên ở dưới đài nói ra, tại hạ nhận thua, vẫn là Thái Huynh ngươi tới đi. Thái Huynh, mời. Tần Phàm thấy Lý Hóa đi xuống đài, hắn liền chuyển hướng nhìn Thái Hiên nói, ngươi đã đột phá đến Linh Vũ Sư, còn so cái rắm a. Lúc này Thái Hiên cũng không khỏi mất đi phong thái thường ngày, lúc này cảm thấy trong nội tâm cực không công bằng. Nhớ rõ một năm trước thời điểm triêu thánh, Tần Phàm chỉ là vừa vặn đột phá đến Tiên Thiên Võ Sư không lâu, nhưng hôm nay dĩ nhiên đã đột phá đến Linh Vũ Sư. Mình ở một năm trước đã đột phá đến Tiên Thiên cấp 5, hôm nay đi qua một năm, tăng lên 2 cấp đã đến thất cấp Tiên Thiên Võ Sư. Cái này đối với người bình thường mà nói đã là khó có thể tưởng tượng, trong gia tộc cũng ký thác rất nhiều kỳ vọng vào hắn, cho đến được Chân Vũ Thánh Điện chọn trúng, đạt được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, hắn cũng cảm thấy có chút tự đắc. Nhưng hôm nay so sánh với yêu nghiệt trên đài kia, hắn lập tức cảm giác mình cái gì cũng không phải, thậm chí có thể nói căn bản không có gì có thể so sánh. Không nên đã kích người như vậy a. Thần sắc của Thái Hiên cũng rất nhanh giống như Lý Hóa rồi. Ách, Thái tiểu thư ngươi xem. Tần Phàm thấy hai người Thái Hiên và Lý Hóa đều rút lui, liền hướng về Thái Ngọc thử nói, ngươi khi dễ nữ hài tử sao? Thái Ngọc nhớ tới vừa rồi nói móc Tần Phàm, lúc này không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng cũng có chút tức giận nói, lúc trước là các ngươi nói muốn tỷ thí a. Lúc này Tần Phàm lại là lộ ra có chút vô tội, vừa rồi hắn đã chối từ, nhưng mấy người kia một mực kiên trì hắn mới đáp ứng dẫn bọn hắn đến diễn võ trường, hiện tại hắn mới vừa vặn dâng lên chiến ý, bọn người Thái Hiên lại lui bước rồi. Bất quá nhìn thiếu niên áo xanh trên đài kia, trong lòng Thái Ngọc cũng có chút phức tạp, nhất thời không khỏi thất thần, nhân vật thiên tài như vậy, đến tột cùng là nữ tử nào mới xứng đôi với hắn, nghĩ đến chỗ này, trong lòng của nàng cũng có chút ảm đạm. Về sau nàng cũng nghe Thái Hiên nhắc qua chuyện giữa nàng cùng Tần Phàm, bất quá nàng đồng dạng cũng biết Tần Phàm cự tuyệt, hơn nữa còn nói có một vị hôn thê, hôm nay hắn đã kết hôn chưa? Hay chỉ lấy cớ này cự tuyệt ta? Sau đó trong nội tâm Thái Ngọc ẩn ẩn dâng lên một tia đắng chát, đêm đến, Tần Phàm ngồi một mình ở trong phòng của mình, sau một lát, ở trong phòng xuất hiện một đóa kim liên cao cỡ nửa người, mà Tần Phàm thì đã mất đi tâm hơi, sau một khắc, Tần Phàm xuất hiện ở trong không gian tạo hóa kim liên, dùng trình độ khống chế của hắn bây giờ đối với tạo hóa kim liên, có thể biến kim liên thành cao cỡ nửa người đã là cực hạn, mà đối với thời gian lưu động trong không gian tạo hóa kim liên, hắn y nguyên khó có thể hiểu thấu đáo, chỉ có thể khống chế biến hóa ở gấp 10 lần mà thôi. Bất quá đối với biến hóa trong không gian tạo hóa kim liên này, Tần Phàm lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, hôm nay hắn phân năm đầu thiên sĩ hổ ở vị trí bất đồng. Giống như riêng phần mình có một không gian độc lập, không cần lo lắng chúng sẽ đụng cùng một chỗ. Lúc này Tần Phàm đi tới không gian thuộc về Đại Thiên Sĩ Hổ kia, ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng giao phong mấy lần cùng Đại Thiên Sĩ Hổ, nhưng coi như là mượn nhờ tăng khí đan, lại như cũ vẫn không thu phục được. Chương 358, thuần phục Thiên Sĩ Hổ. 2. Mà gần đây bởi vì tìm hiểu Đao Vương lệnh mà Đao Vương lưu cho hắn, đối với đao đạo lý giải càng sâu, nguyên lai tu tập đao ý bá đạo cũng tăng lên uy lực thật nhiều, cho nên đêm nay hắn lại nhiều hơn chút tin tưởng. Trông thấy Tần Phàm tiến đến lần nữa, Đại Thiên Sĩ Hổ này liền không ngừng phẫn nộ gào thét, tựa hồ tỏ vẻ đối với việc Tần Phàm nhốt mình ở chỗ này rất bất mãn, nhưng ở bên trong mấy lần giao phong, nó cũng biết nhân loại trước mắt này lợi hại, cho nên cũng không có lập tức bổ nhào qua. Đại Miêu, hôm nay ta muốn đánh ngươi tới khi nào chịu thua mới thôi. Tần Phàm mỉm cười nhìn đầu Đại Thiên Sĩ Hổ kia nói ra, sau đó hướng về Đại Thiên Sĩ Hổ làm ra thủ thế khiêu khích, kỳ thật vừa vào hắn đã nuốt một khỏa tăng khí đan, lúc này thực lực đã đến lục cấp linh vũ sư, dù sao Đại Thiên Sĩ Hổ này cũng là lục cấp đỉnh phong, hắn cũng không dám khinh thường. Trống, Thiên Sĩ Hổ phát ra một tiếng gầm thét tức giận, rốt cục nhịn không được nhào tới Tần Phàm. Tần Phàm ở trước thân thể cao lớn của nó thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, tự hồ tùy tiện một cái móng vuốt là có thể trảo dẹp, nhưng nó cũng lĩnh giáo qua khí lực biến thái kia của Tần Phàm, biết rõ không hết sức là rất khó tạo thành tổn thương cho nhân loại này. Ưu thế trời sinh của Thiên Sĩ Hổ là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, mà Tần Phàm cũng giống như vậy, ngoại trừ tốc độ kém Sĩ Hổ hơi một tí, thì lực lượng cùng phòng ngự đều sàng sàng nhau, thậm chí hắn trải qua ba khỏa ma chủng cải tạo, khí lực còn mạnh hơn nữa, có huyền vũ chi khí hộ thể. Ngoài thân so với Thiên Sĩ Hổ còn muốn cứng rắn, tuy thời điểm Tần Phàm vừa mới bắt đầu cùng đầu Thiên Sĩ Hổ này solo, Tần Phàm đánh không thắng nó, nhưng Thiên Sĩ Hổ đồng dạng không có cách nào tạo thành tổn thương trí mạng cho Tần Phàm. Bành, nhìn cự trảo như núi đè xuống kia, Tần Phàm không sợ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt hai chân của hắn đạp mặt đất một cái, thân thể bay lên, một quyền đánh tới lồng ngực Thiên Sĩ Hổ. Trống, Thiên Sĩ Hổ lần nữa phát ra âm thanh gào thét, móng vuốt cực lớn cũng đập về ngực Tần Phàm, nhìn xem móng vuốt kia cao tốc đánh tới, đột nhiên toàn thân Tần Phàm bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, nhanh chóng lao về phía Thiên Sĩ Hổ, sau đó thừa cơ móng vuốt kia còn chưa tới, cổ tay chém tới đầu Thiên Sĩ Hổ. Lúc này tuy Tần Phàm dùng tay làm đao, nhưng thông qua cảm ngộ của Đao Vương, hắn đã có thể tùy thời phát ra đao ý bá đạo, mà không nhất định phải mượn nhờ Hỏa Vân đao mới có thể sử dụng rồi. Oanh, ngay sau đó, cổ tay của Tần Phàm trực tiếp rơi vào trên trán Đại Thiên Sĩ Hổ. Lúc này tuy không có đao, nhưng toàn bộ không gian đều tràn ngập đao khí, tất cả đao khí ở thời điểm Tần Phàm bổ ra, như bị dẫn dắt, đồng thời có vô số lưỡi đao phong nhận đánh tới trán Thiên Sĩ Hổ. Phanh, bộ lông trên trán của Thiên Sĩ Hổ bị Tần Phàm đánh đến biến thành màu đen, đao ý bá đạo kia càng là đánh vào ở chỗ sâu trong óc Đại Thiên Sĩ Hổ, cho nó rung động trực tiếp nhất. Trống, Thiên Sĩ Hổ lập tức phát ra gào thét thống khổ, móng vuốt cực nhanh lần nữa đập về phía Tần Phàm. Hắc hắc, uy lực của đao ý bá đạo này quả nhiên tăng lên không ít, nếu như sử dụng Hỏa Vân đao chém ra một kích, có lẽ sẽ trực tiếp làm cho nó thụ tổn thương không nhẹ rồi. Tần Phàm đối với uy lực một đao kia của mình cũng là hết sức hài lòng, một kích đắc thủ liền trực tiếp quay người trên không trung, tránh được móng vuốt của Thiên Sĩ Hổ, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đại Miêu, lần này ngươi có phục hay không? Tần Phàm mang theo nghiền ngẫm mà nhìn Thiên Sĩ Hổ trước mắt này, nếu như ngươi không phục, một hồi ta sử dụng đao thật, đến lúc đó đánh cho ngươi nửa sống nửa chết, ngươi đừng hối hận. Đại Thiên Sĩ Hổ kia linh trí cực cao, thậm chí viễn siêu bốn đầu Thiên Sĩ Hổ bình thường khác, nghe thấy Tần Phàm nói, nó cũng không có bởi vậy khuất phục, ngược lại lần nữa phẫn nộ đánh tới đối phương, không chỉ không có ý tứ chịu thua, lại lộ ra càng thêm hung mãnh, lẫn nhau lại đấu một hồi, Tần Phàm một mực né tránh, tiêu hao thể lực của Đại Thiên Sĩ Hổ này, sau đó xem chuẩn một cơ hội, rốt cục lấy ra Hỏa Vân đao, một đao chém ra, Bá Vương đao. Đột nhiên trong không gian kim liên xuất hiện một cổ áp lực cường đại, đao ý vô cùng bá đạo như sóng thần lao về Thiên Sĩ Hổ kia, mượn nhờ Hỏa Vân đao chém ra một đao, uy lực so với vừa rồi tăng lên gấp đôi, thậm chí lúc này Tần Phàm phát hiện trong Hỏa Vân đao ẩn ẩn truyền đến một cảm giác không chịu nổi, đao ý bá đạo này cường đại như vậy, lúc này Đại Thiên Sĩ Hổ kia cũng bị đao ý cường đại đột nhiên xuất hiện này ép tới nửa nằm rạp trên mặt đất, nhất thời không dám đối kháng mũi nhọn, oanh, đao ý bá đạo kia rơi vào trên người nó, nhưng dư kình thì Tần Phàm lại thu trở về, dưới chân đạp mạnh, nhân cơ hội này nhảy đến trên lưng Đại Thiên Sĩ Hổ. Đại Thiên Sĩ Hổ kia vừa muốn phản kháng, nhưng Tần Phàm đã có kinh nghiệm mấy ngày hôm trước, Tần Phàm một bên đi bắt đôi cánh của Đại Thiên Sĩ Hổ, một bên lại ngay lập tức phát ra khí tức ma chủng trong cơ thể, hung hăng áp bách Đại Thiên Sĩ Hổ, trống trống, Đại Thiên Sĩ Hổ này y nguyên quật cường dãy dụa, ý chí so với vài đầu khác thì cường lớn hơn rất nhiều. Hừ, ta biết rõ ngươi là vì phục dụng tinh hạch của Giao Long một sừng mới có thể trở thành yêu thú lục cấp đỉnh phong hiện tại, nhưng nếu như ngươi phục tùng ta, ta có biện pháp cho ngươi đột phá đến thất cấp yêu thú. Tần Phàm lập tức phát ra khí tức ma chủng, như là bão táp áp bách tới Đại Thiên Sĩ Hổ, lạnh lùng nói ra, nếu không, ta lập tức bẻ cánh của ngươi, sau đó lại giết chết ngươi. Ô, ở dưới áp bách của Tần Phàm, Đại Thiên Sĩ Hổ này rốt cục duy trì không được, phát ra một tiếng bi thiết, sau đó thú nguyên của nó cũng chậm rãi bay lên trên đầu, thành công rồi. Tần Phàm mỉm cười một tay chộp lấy thú nguyên của Đại Thiên Sĩ Hổ. Hôm nay Đại Thiên Sĩ Hổ này xem như bị hắn chính thức khống chế, mà đã có năm đầu Thiên Sĩ Hổ thủ hộ Nam Phong Tần gia, hắn vô luận là đi tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm, hay là tiến vào Chân Vũ Thánh Địa đều sẽ yên tâm hơn rất nhiều rồi, mà ngày mai cử hành đang dược đấu giá hội. Nam Phong Tần gia cũng sẽ có nắm chắc hơn rất nhiều, không hề nghi ngờ cử hành một đan dược đấu giá hội, lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác là không thấp. Ngày hôm nay đan dược đấu giá hội của Nam Phong Tần gia chính thức bắt đầu, lưu lượng người đến Nam Phong Thành đã đạt tới tình trạng kín hết chỗ. Cái này mang đến không ít cơ hội cho thương gia Nam Phong Thành, nhưng đồng thời cũng tạo thành áp lực rất lớn cho trị an Nam Phong Thành. Chương 359, rồng rắn lẫn lộn. 1. Hôm nay Nam Phong Tần gia liên hợp Nam Phong Điền gia cùng Nam Phong Tiết gia, hợp thành Nam Phong Thành Liên minh hộ vệ đội, không phân biệt ngày đêm tuần tra trên đường phố, đề phòng các chuyện có thể xảy ra. Khi để Nam Phong Thành tổ chức đấu giá hội, Tần Phàm cơ bản cũng biết trước sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên hắn mới sớm thuần phục năm đầu Thiên Sĩ Hổ. Hôm nay năm đầu Thiên Sĩ Hổ thì có 4 con được hắn an trí trong rừng cây ở 4 phương ngoài cửa Nam Phong Thành. Nếu có người ở trong Nam Phong Thành phạm tội muốn rời khỏi, chắc chắn sẽ bị Thiên Sĩ Hổ đuổi giết, mà đầu Đại Thiên Sĩ Hổ kia thì trấn thủ ở Nam Phong Tần gia, nếu như có người dám can đảm thừa cơ xâm phạm, trừ khi đến chính là võ tôn, nếu không nhất định sẽ có đến mà không có về. Mặt khác Thái Hiên còn từ Lạc Thành mang đến 2 gã linh vũ sư cùng hơn 10 tiên thiên võ sư, đều giao cho Tần Phàm điều phối, xem như giao tình đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Ở thời điểm này Tần Phàm tự nhiên sẽ không từ chối, dù sao cử hành đấu giá hội như vậy, lực phòng vệ càng mạnh càng tốt, bằng không mà nói một khi đấu giá hội bắt đầu, bị một ít kẻ tham lam che đậy lý trí, làm ra sự tình cướp đan dược gì đó. Vốn Tần gia cử hành đấu giá hội này, đã đưa tới không ít nghị luận cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhắc tới Nam Phong Tần gia, mọi người đầu tiên liên tưởng đến đúng là thiếu niên thiên tài Tần Phàm, đánh bại phần đông Chân Vũ thế gia thượng phẩm, lấy được đệ nhất triêu thánh. Nhưng đồng thời mọi người cũng biết Nam Phong Tần gia này chỉ là một cửu phẩm Chân Vũ thế gia mà thôi. Thậm chí ngay cả linh vũ sư cũng không có, nội tình như vậy hôm nay lại muốn đấu giá đan dược nghịch thiên như cửu chuyển chân vũ đan, bọn hắn có thể có được vật phẩm đấu giá sao? Bất quá lại rất ít người sẽ hoài nghi Nam Phong Tần gia thật sự có đan dược này hay không, dù sao cho dù Nam Phong Tần gia có lá gan lớn như trời, cũng không dám trêu đùa hí lộng nhiều người trong Đại Càn Quốc như vậy. Ngày hôm nay đan dược đấu giá hội bắt đầu, Tần Phàm sớm đi tới địa phương cử hành đan dược đấu giá hội. Đây là một hội trường cỡ lớn trong Nam Phong Thành, vốn là sản nghiệp của Điền gia, hôm nay lại vô điều kiện cấp cho Nam Phong Tần gia sử dụng. Sau đó hắn đi lên chỗ cao nhất của hội trường, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn càng ngày càng nhiều người từ các nơi trong Nam Phong Thành tụ tập đến bên ngoài hội trường. Đối với đan dược, cơ hồ tất cả võ giả đều có hứng thú thật lớn, lại càng không cần phải nói lần này Nam Phong Tần gia cử hành đan dược đấu giá hội, còn xuất hiện đan dược nghịch thiên như cửu chuyển chân vũ đan. Hơn nữa đồng thời đấu giá toàn bộ đều là linh đan, loại đan dược đấu giá hội quy mô này, ở toàn bộ Đại Càn Quốc là cực nhỏ xuất hiện. Theo Nam Phong Tần gia muốn cử hành đan dược đấu giá hội này đến nay, danh tự Nam Phong Tần gia ở sau khi Tần Phàm lấy được đệ nhất triêu thánh lại tiến nhập trong tầm mắt mọi người lần nữa, hy vọng tự nhiên cũng đề cao thật lớn. Mặt khác lại ẩn ẩn lan truyền gia tộc này có thần bí, cho nên lần này vọt tới Nam Phong Thành, trong đám người cũng có một số là thăm dò Nam Phong Tần gia. Cho nên hôm nay Tần Phàm rất cẩn thận, không dám có nửa phần qua loa. Thiếu gia, người của chúng ta phát hiện huyết đường lan bang cũng có người lẫn vào. Huyết đường lan bang này gần đây ở Trung Châu cùng Vân Châu một mực cướp đoạt khách thương đi ngang qua, làm việc hung tàn, nghe nói trong bang còn có hai gã linh vũ sư thực lực thập phần không tệ. Lúc này Tần gia hộ vệ đội trưởng Tần Mãnh đi lên, hướng Tần Phàm báo cáo, chính là đám người kia a. Tần Phàm chỉ về phía một đám người thoạt nhìn đều là sắc mặt hung hãn, ý đồ bất thiện, cầm đầu chính là một lão giả mặt hồng bào, còn có một thanh niên âm lãnh mặc áo vàng. Theo cổ mặt quan sát, hai người này đều là linh vũ sư, không sai, chính là bọn họ, thanh niên áo vàng kia là bang chủ, mà lão giả đại hồng bào kia là sư phụ của hắn. Tần Mãnh cung kính đáp, ân, ta đã biết, có chuyện gì ta sẽ ra tay giải quyết, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, hôm nay bởi vì được chân vũ thánh điện ban thưởng rất nhiều đan dược, cùng hắn tự luyện chế, thực lực của hộ vệ đội cũng đề cao không ít, hơn nữa trưởng lão hội suy nghĩ vì đại cục, còn để cho một ít người thiên phú không đủ, thông qua phục dụng tiểu linh vận đang đột phá đến tiên thiên võ sư, cho nên hôm nay lực lượng hộ vệ của Nam Phong Tần gia cũng không tính quá kém, hy vọng các ngươi không nên ở Nam Phong thành ta gây sự, nếu không huyết đường lan bang của các ngươi sẽ trở thành tử đường lan bang. Tần Mãnh đi rồi, Tần Phàm nhìn hai gã linh vũ sư của huyết đường lan bang kia cười lạnh nói, dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù không cần thiên sĩ hổ bề bộn, đối phó hai người này vẫn là dư sức. Đại trưởng lão có chuyện gì sao? Một lát sau, Tần Phàm liền trông thấy Nam Phong Tần gia đại trưởng lão Tần Nguyên đi tới. Hôm nay địa vị của Tần Phàm đã xưa đâu bằng nay, cho nên trưởng lão hội có chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của Tần Phàm một chút. Lần này người tới tham gia đấu giá hội đã vượt qua suy đoán của chúng ta, nếu như để toàn bộ người lần này tới vào, ta nghĩ hội trường khẳng định dung nạp không nổi. Cho nên trưởng lão hội chúng ta muốn chế định một hạn chế tiến vào hội trường, vì vậy liền tới hỏi Tần Phàm chất nhi thoáng một phát, đối với chuyện này thấy thế nào? Đại trưởng lão mang theo nụ cười ôn hòa nói ra, ha ha, đại trưởng lão khách khí, việc này trưởng lão hội đã có quyết sách, vậy trực tiếp chấp hành là được, gặp được cản trở gì, Tần Phàm tự nhiên sẽ đi hỗ trợ giải quyết, tất cả sự tình đề do phụ thân cùng các vị trưởng lão quyết định, Tần Phàm khẽ cười nói, bất quá lập tức cũng bỏ thêm một câu. Bất quá ta đề nghị không có 100 vạn kim nguyên trở lên, thì không cho vào hội trường. 100 vạn kim nguyên, nghe vậy đại trưởng lão chần chờ một chút, cái này có phải quá nhiều hay không? Không, lần này chúng ta đấu giá là đan dược, nếu không có số đó, làm sao có thể mua được đan dược? Tần Phàm tự tin nói, hai người đang khi nói chuyện, Tần Phàm chỉ bên ngoài hội trường, nơi đó đã chen chúc một đám người đông nghịt, tiếng ồn ào, tiếng quát mắng hội tụ cùng một chỗ, tình huống cũng đã có chút hỗn loạn. Sau đó hắn lại nói tiếp, lần này người tới, đại trưởng lão cũng có thể tin tưởng, trong bọn họ sẽ có bao nhiêu người là chân chính muốn mua hoặc là mua được đan dược. Tần Phàm chất nhi nói rất đúng, lần này trong đám người tới, đại bộ phận là xem náo nhiệt, cũng có muốn đục nước béo cò, một nhóm khác thì muốn nhân cơ hội này thăm dò. Ha ha, mấy ngày qua người đầu nhập vào Nam Phong Tần gia chúng ta cũng không ít,